Chương 3453, Bắc Hải Tế Đàn. Vô luận như thế nào, huyết vương một ngày bất diệt, thái cổ nguy cơ liền sẽ không giải trừ. Đây đối với thái cổ ca cờ cờ nở dê ra tới nói, là đặt ở trong lòng gánh nặng. Bất quá cũng may, lãnh tụ thực lực siêu cường, một kiếm giết Mạc Đào, cấp mọi người mang đến vô hạn hy vọng nở dê. Mạc Đào vẫn lạc về sau, thái cổ hỗn độn tạm thời trở nên yên tĩnh trở lại. Bất quá, mọi người vẫn tại mật thiết chú ý huyết vương động tĩnh. Bắc Hải tuyệt địa, sóng lớn mãnh liệt. Đáng sợ bọt nước, đánh thẳng vào mặt biển. Đáy biển vạn lý chỗ, có một tòa tàn phá cung điện chung quanh, vô cùng rách nát, phảng phất nơi này đã từng phát sinh qua một trận đại chiến chấn động thế gian. Một bộ trường bào màu đỏ như máu huyết vương, đứng chắp tay, trôi nổi tại rách nát trước cung điện. Ánh mắt của hắn cực nóng, nhìn chằm chằm rách nát trong cung điện. Ánh mắt của hắn đi tới chỗ, mơ hồ trong đó có một cái tàn phá tế đàn chung quanh, có đáng sợ khí tức lưu lại. Mặc cho kinh đảo hải lãng oanh kích tàn phá cung điện, mỗi khi tới gần tế đàn thời điểm, dòng nước liền sẽ cấp tốc yếu bớt. Tế đàn bên trên, có chia 5 xẻ 7 dấu hiệu, một tia hào quang nhỏ yếu, lóe lên lóe lên. Thánh nhân khí tức huyết vương con ngươi trợ to, không dám tin. Hắn thân là thánh cảnh cường giả, nộ ra thủy chi bản nguyên, có thể đơn giản cảm ứng được trong nước biển hết thể đặc thù khí tức. Thậm chí, có thể đem thế gian hết thể nguồn nước, cho mình dùng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tế đàn bên trên lưu lại thánh nhân khí tức. Thánh nhân, đây chính là thượng cổ thời đại, đứng tại thiên địa đỉnh phong nhất cường giả một trong. Có thể nói, hỗn độn chí tôn không ra, thánh nhân liền là thánh cảnh nhà vô địch. Phàm là có thể được tôn xưng là thánh nhân người, đều là trong thiên địa hiếm thấy tuyệt thế yêu nghiệt. Không chịu thua kém khí tức. Huyết vương có thể khẳng định, tế đàn bên trên lưu lại khí tức, tuyệt đối là thuộc về thánh nhân khí tức. Bởi vì, hắn từng tại huyết hải cương vực, nào đó một chỗ thần vẫn chi chiến trong di tích, gặp qua một vị tàn sống sót thánh nhân. Vị cường giả kia, mặc dù khí huyết khô cạn, sẽ vẫn lạc, nhưng phát ra khí tức, vẫn như cũ không phải hắn có thể tưởng tượng. Phiến thiên địa này, đến cùng kinh lịch cái gì huyết vương nhíu mày trầm tư. Theo tiến vào thái cổ hỗn độn, cũng cảm giác được hắn bất phàm. Giờ phút này, nhìn thấy tế đàn về sau, càng là kiên định trong lòng của hắn ý nghĩ. Trong đầu của hắn, hiện ra một cái to gan ý nghĩ. Hắn chậm rãi mà ra, đi hướng tế đàn. Hắn muốn leo lên tế đàn, nhìn xem pha y chăng có thể tìm tơ y thánh nhân truyền thừa. Ông khi hắn khí tức, tiếp xúc đến tế đàn thời điểm, lập tức toàn bộ Bắc Hải phong vân biến hóa, trên tế đàn dạn nứt dấu hiệu, cấp tốc biến mất. Ngay sau đó, huyết vương thấy được một màn kinh người. Trên tế đàn, xuất hiện một vài thứ, kia là tế phẩm. Chẳng lẽ cái này tế phẩm, là tế thánh nhân sử dụng sao? Ánh mắt của hắn, rơi vào những cái kia tế phẩm bên trên, vô cùng rung động. Mỗi một dạng tế phẩm, cũng là có thể để thánh giả điên cuồng. Trời ạ, huyết vương toàn thân run rẩy, không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn kìm nén không được nội tâm kích động, xuề bàn tay ra, muốn lấy đi tế phẩm. Thế nhưng là, trong nháy mắt hắn tiểu thu hồi thủ trưởng. Bái tế thánh nhân sử dụng tế phẩm, lây dính thánh nhân khí tức, người bình thường há có thể tùy ý nhúng chàm. Hắn nghĩ tới huyết hải cương vực vị kia ngủ say thánh nhân đã từng nói với hắn, thánh nhân không thể nhục, nhiễm thánh nhân khí tức đổ vật, không thể đụng vào. Một khi đụng chạm, liền sẽ kết xuống nhân quả. Tu vi càng mạnh, càng là sợ hãi nhân quả. Nhân quả một đạo, nhất là mơ hồ, một khi nhiễm thánh nhân nhân quả, sẽ mang đến vô tận nguy cơ. Hô! Huyết vương hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại nội tâm ý nghĩ. Bất quá, hắn cũng không có ý định cứ thế từ bỏ. Hắn suy đoán, nơi này đã từng có một vị thánh nhân tu hành, mà những này tế phẩm, chính là phiến thiên địa này thổ dân, bái tế thánh nhân sử dụng. Bọn hắn khẩn cầu, thánh nhân có thể che chở phiến thiên địa này. Không thể lỗ mãng. Huyết vương con mắt chuyển động, nghĩ đến một loại khả năng. Hắn thủ đoạn run run, trên đầu ngón tay nhanh chóng ngưng tụ thành một viên thủy cầu. Hắn thao túng thủy cầu, chậm rãi đụng vào tế đàn. Giang giác quả nhiên, vừa mới chạm đến tế đàn, thủy cầu ầm vang vỡ vụn. Tiếp tục huyết vương không tin tà, tiếp tục thí nghiệm, rốt cục tại vô số lần thí nghiệm về sau, thủy cầu thành công tiến vào trong tế đàn. Tí tách thủy cầu đi tới một cái đồng bát trước, đột nhiên một giọt nước nhỏ xuống. Lập tức, ảm đạm tối tăm đồng bát, tản ra lực lượng đáng sợ, quét sạch toàn bộ Bắc Hải. Không tốt. Huyết vương thấy thế, thầm kêu một tiếng không tốt, tâm ý khẽ động, thân thể tán loạn, hóa thành do tờ nửa cờ, dung nhập vào Bắc Hải bên trong. Âm ấm Bắc Hải mặt ngoài, kinh đào hải lãng. Phịch một tiếng, một cột nước phóng lên tận trời, huyết vương hiện thân, thối lui đến bên bờ. Toàn thân hắn ướt đẫm, quần áo có chút vỡ tan vết tích. Thật đáng sợ. Huyết vương có chút tim đập nhanh, vừa mới nếu là hắn trốn chậm nữa một chút, đoán chừng mạng nhỏ tiểu bản giao ở nơi đó. Cái kia thâm thúy con người, nhìn chòng chọc vào Bắc Hải. Một lúc lâu sau, hắn tử bỏ lại vào Bắc Hải suy nghĩ. Bằng vào ta thực lực, muốn đạp vào tế đàn, gần như không có khả năng. Huyết vương chuẩn bị từ bỏ. Ông đúng lúc này, hắn đưa tin ngọc bội văng lên. Ngay sau đó, hắn nhận được một tin tức, Mạc Đào chết rồi. Hắn tiến vào Bắc Hải trước, trấn áp vài cái nhân loại, để bọn hắn hỗ trợ nghe ngóng tin tức. Mạc Đào tử vong tin tức, liền là bọn hắn chuyển đến. Cái gì huyết vương kinh hô? Mạc Đào mặc dù thực lực không bằng hắn, nhưng ở ngụy thánh bên trong, cũng coi là rất mạnh. Khoảng cách thật thánh, cách xa một bước. Cho dù là hắn, đối đầu Mạc Đào, đều không có niềm tin tuyệt đối đem chém giết. Phiến thiên địa này trí cao quy tắc không phải không trọn vẹn sao, tại sao lại xuất hiện dạng này cường giả? Liên tưởng đến Bắc Hải chỗ sâu tòa kia thánh nhân tế đàn, trong lòng của hắn càng thêm kinh hãi, cho rằng phiến thiên địa này rất không tầm thường. Nơi đây không nên ở lâu. Huyết vương trầm giọng nói. Trên thực tế, tại Bắc Hải phát sinh động tĩnh thời điểm, phương thần liền đã nhận được tin tức. Hắn cảm ứng được huyết vương khí tức về sau, trước tiên đi vào Bắc Hải. Thế nhưng là, lại phát hiện huyết vương biến mất không thấy. Đi phương thần đứng tại Bắc Hải bên trên uổng phí, lẩm bẩm nói. Sau đó không lâu, Dương Côn truyền đến tin tức, huyết vương tiến vào không gian thông đạo, quay trở về thần vận chiến trường. Phương thần nghe vậy, hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, cái này huyết vương thực lực mạnh mẽ, không phải sẽ bị chính mình chém giết? Mạc Đào tin tức hù sợ a. Phương thần nhữ mày trầm tư. Ánh mắt của hắn nhìn ra xa, biển rộng mênh mông. Trước đó Bắc Hải động tĩnh, là huyết vương làm ra sao? Phương thần nói một mình. Nếu là hắn làm ra, vậy cái này Bắc Hải bên trong, tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật. Huyết vương hiển nhiên là vội vàng rời đi, mà lại trực tiếp trở về thần vận chiến trường. Phương thần suy đoán, Bắc Hải dưới đáy, pha y chăng có thánh cảnh sinh linh, dọa lui huyết vương đi xuống xem một chút. Phương thần kích động. Thực lực của ta, không thể so với huyết vương chênh lệch, hắn có thể chạy ra, ta cũng có thể trốn tới. Làm ra quyết định kỹ càng về sau, Phương thần đưa tin cho Thuần Huyết Yêu Vương. Rất nhanh, Thuần Huyết Yêu Vương đi tới Bắc Hải, cùng Phương thần tụ hợp. Sở dĩ gọi Thuần Huyết Yêu Vương cùng nhau đi theo, chính là bởi vì, hắn giải phong truyền thừa ký ức, biết rõ thượng cổ thời đại một chút tân bí. Thậm chí, so Dương Côn bọn người biết đến đều nhiều người chôn ở động Minh Sơn bên trong đi. Phương thần nói đơn giản một chút tình huống, Thuần Huyết Yêu Vương tiến vào động Minh Sơn. Phù phù, Phương thần đâm đầu thẳng vào Bắc Hải. Càng la lặn xuống, thủy áp càng lớn. Thật là đáng sợ áp lực. Phương thần nhịn không được sợ hãi thán phục, trách không được chưa từng gặp có người đến Bắc Hải, chỉ sợ là không dám tới đi. Phóng nhan thái cổ hỗn độn, trừ hắn ra, không người có thế ngăn cản được Bắc Hải thủy áp. Phương thần càng thêm vững tin, Bắc Hải rất bất phàm. Bắc Hải phía dưới, vạn lý chỗ. Phương thần phát hiện tàn phá cung điện, hắn lúc này quanh thân còn quấn một tầng kiếm khí vầng sáng, cản trở cường đại thủy áp. Cung điện nhìn thấy tàn phá cung điện, Phương thần kinh hô. Nơi này từng có qua chiến đấu, nhìn hắn tàn phá bộ dáng, hẳn là từng có rất mạnh chiến đấu ba động. Cẩn thận một chút. Phương thần tiến vào tàn phá cung điện về sau, động Minh Sơn bên trong truyền đến Thuần Huyết Yêu Vương thanh âm. Thanh âm hắn nặng nề, tựa hồ phát hiện cái gì. Ngươi biết cái gì? Phương thần hỏi. Ngươi nhìn phía trước tòa kia tế đàn. Thuần Huyết Yêu Vương nói, thủy áp quét sạch toàn bộ tàn phá cung điện, nhưng duy chỉ có không cách nào tới gần tế đàn. Phương thần ánh mắt rơi vào tế đàn bên trên, thấy được một chút tế phẩm. Tế phẩm có người ở đây tế thiên sao? Tế đàn bên trên, có kim sắc quả, QNZ có màu đen cây mây, còn có binh khí, đan dược vân vân. Nơi này không đơn giản. Thuần Huyết Yêu âm càng thêm nặng nề, kia quả là kim nguyên quả, ẩn chứa kim chi bản nguyên. Phổ thông thánh cảnh đều rất khó chiếm được. Còn có cái kia màu đen cây mây, chính là thượng cổ thời đại cây mây đen cổ thụ, tục truyền hắn thân không thể phá vỡ, một mảnh lá cây, liền có thể luyện chế ra một tôn vô thượng binh khí tới. Còn có cái kia kim sắc tràn giấy, ẩn chứa thánh nhân chi lực. Thuần Huyết Yêu Vương mỗi một câu nói, phương thần nội tâm tiểu càng phát chấn động. Cái gì? Phương thần mở to hai mắt nhìn. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Tế đàn tế bái đến cùng là ai? Tại sao lại có như thế chân quý tế phẩm ẩn chứa bản nguyên trái cây, cây mây đen cổ thụ, ẩn chứa thánh nhân chi lực trang giấy? Cái này vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ tế phẩm, còn có một phần bị mông lung quang mang bao phủ, thấy không rõ lắm. Phương thần nội tâm rung động, huy hệ tờ di cờ hờ vận chuyển tốc độ đều biến nhanh. Những này tế phẩm, vô cùng có khả năng tế bái chính là thánh nhân. Thuần huyết yêu vương no y tế bái thánh nhân. Phương thần liễu lưới, hồi tưởng lại huyết vương vội vã rời đi thái cổ hỗn độn, hắn nghị thông suốt. Huyết vương xúc động tế đàn, bị dọa lui thánh nhân, đây chính là trong truyền thuyết gần với hỗn độn chí tôn siêu cấp cường giả. Không thành thánh người, đều là bùi bay. Chẳng lẽ, thái cổ hỗn độn đã từng xuất hiện thánh nhân sao? Phương thần trong lòng, dần dần sáng tỏ. Hắn suy đoán, thái cổ hỗn độn đã từng đi ra thánh nhân, mà những này tế phẩm, liền là tế bái vị thánh nhân kia. Tòa tế đàn này, đại biểu cho thái cổ hỗn độn đã từng phồn vinh hưng thịnh. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, tim đập rộn lên. Cung điện tàn phá, trí cao quy tắc không trọn vẹn, thánh nhân sớm đã tuyệt tích. Cái này tế đàn, tựa hồ QNZ sẽ vỡ vụn. Mà tế phẩm, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Những vật này, nếu có được một kiện, cũng là một chuyện mừng lớn. Có thể chiếm được cứ phương thần kích động. Không bằng hắn vẫn tương đối cảnh giác. Nhất là biết rõ huyết vương bởi vì trùy hệ nờ na y rời khỏi thái cổ hỗn độn, càng là cẩn thận từng ly từng tí. Ta không đề nghị ngươi nếm thử. Thuần huyết yêu vương no y thánh nhân thủ đoạn thông thiên, nhiệm thánh nhân khí tức, chính là cùng thánh nhân kết xuống nhân quả. Thử một chút, nếu có nguy hiểm, ta lập tức rời đi. Phương thần nhịn không được trong lòng kích động. Hắn kích động rối ra ngón tay, đụng vào tế đàn. Ông khi hắn chạm đến tế đàn thời điểm, đột nhiên thiên địa biến sắc. Bắc Hải chấn động. Hắn kinh hoàng, muốn rút lui, thì đã trễ. Một sợi hào quang, theo trong tế đàn bắn ra.